Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 58, một đạo truyền thừa. Một cái tin tức, chiến đấu khói lửa triệt để dừng lại. Hạ Dược hất tay, nhường chi lên nửa người chuột lớn tầng tầng té xuống đất. Cúi đầu liếc mắt nhìn hôn mê Chu Lập Trụ, quay đầu lại liếc mắt nhìn hôn mê Nhạc Minh. Hạ Dược trọng thở ra một hơi, có chút nghĩ giống như bọn họ, ngủ hắn một đại giác, nhưng bây giờ còn chưa được. Đặt mông ngồi dưới đất, Hạ Dược có chút không muốn sờ sờ chính mình bóng loáng gò má. Dần dần, từng đường nếp nhăn bò lên, giải trừ quy tuy thọ hiệu quả. Hạ Dược không cách nào duy trì nữa hai mươi mấy tuổi thanh niên dáng dấp. Đương nhiên lấy hắn hồn thương khôi phục tiến độ, cũng không đến nỗi trực tiếp trở lại 70 tuổi ông lão trạng thái. Đại khái là cái 50 tuổi người trung niên đi, nhưng Hạ Dược nghĩ 50 tuổi cùng 70 tuổi kỳ thực cũng gần như. Đơn giản liền lấy thánh hồn lực lượng đã khống chế dưới sự trao đổi chất, cố ý hướng về nguyên bản dáng dấp dựa vào, có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Muốn trở lại tuổi trẻ, chờ hắn đột phá vương giả, trạng thái bình thường cũng là thanh niên dáng dấp thời điểm trẻ lại cái đủ. Các loại thân thể biến hóa đình chỉ, Hạ Dược chỉ cảm thấy càng mệt mỏi. Vừa chiến đấu, nhường hắn tiêu hao đại khái 3 năm tuổi thọ, hơn nữa hồn thương cũng một chút thêm nặng nề một chút, thật vất vả khôi phục lại 304 cấp, lần này lại rơi trở về 301 cấp. Điều này làm cho hắn xem Chu Lập Trụ ánh mắt có chút do dự. Có muốn hay không, nhân cơ hội giết chết hắn, cứu Chu Lập Trụ, chỉ là lấy hắn vì là mồi, câu chuột yêu thần Đoàn Hà. Lúc này Đoàn Hà đã chết, Chu Lập Trụ cái này mầm họa, hay là có thể nhân cơ hội thanh trừ. Hiện tại Hạ Dực nắm giữ tam đại sáu sao thánh hồn, hay bởi vì nắm giữ Hạ Dực diệt điêu, đối đầu nhân tộc nhỏ yếu vương giả khả năng có mấy phần khiếm khuyết. Đối đầu nhỏ yếu yêu vương, nhưng cơ bản không uổng, nhưng quy tuy thọ đã tiêu hao dù sao cũng là tuổi thọ. Hơn nữa yêu thần dù sao cũng là yêu thần, hắn sẽ không bởi vì chém giết chuột yêu thần liền xem thấp cái khác yêu thần. Không nói những cái khác, nhưng vào lúc này giờ khắc này, Hạ Dực còn ở cảnh giác hầu yêu thần ngộ đây. Ngưu yêu thần quỳ, đang lúc này, hắn khóe mắt dư quang, bỗng nhiên ở một bên chết con chuột trên người bắt lấy một vệt mơ hồ ánh sáng. Trong nháy mắt bắp thịt một banh, lúc trước thâm nhập chuột yêu thần trong cơ thể cánh tay, đã xác nhận nó sinh cơ đoạn tuyệt, một thân yêu lực cũng bắt đầu tán loạn, lẽ ra nên là chết rồi. Có thể yêu thần không thể theo lẽ thường đánh giá. Hạ Dực lòng sinh ngạc nhiên nghi ngờ đồng thời, bàn tay đập, quỹ đạo lát thành, Nhạc Minh gãy vỡ trường thương bay thẳng mà tới. Cầm nửa đoạn trường thương, Hạ Dực một giây chọc ra mấy chục lần, trực tiếp đem chuột lớn đâm thành cái sàng, không được đến bất kỳ trở ngại. Cái kia thân chuột vương lớp vỏ đều mất đi phòng ngự tác dụng, chứng minh Đoàn Hà đúng là bị chết thấu thấu. Nhưng ở Hạ Dực trong mắt, thành cái sàng Đoàn Hà trong cơ thể tỏa ra ánh sáng nhưng càng ngày càng đậm, cho đến chiếu trắng Hạ Dực tầm mắt. Hạ Dực lập tức nhắm mắt lại, dùng thánh hồn lực lượng đi nhận biết, chỉ cảm thấy cái kia khắp nơi hoàn toàn trắng xóa bên trong, tựa hồ có món đồ gì hướng về hắn bay bắn tới. Hắn nhảy vọt né tránh, vật kia nhưng truy đuổi mà tới, tốc độ cực nhanh. Hạ Dực hoài nghi đó là Đoàn Hà tam hồn bên trong cuối cùng một hồn, muốn lấy một loại nào đó không biết phương thức, đem hắn cũng cho đồng thời mang đi. Quy tuy thọ lá chắn không có thể ngăn cản linh hồn, liền hắn một bên nhanh chóng né tránh, một bên dùng thuần túy thánh hồn lực lượng đi công kích vật kia. Ai biết nó vừa mới chạm được Hạ Dực thánh hồn lực lượng, liền bỗng nhiên tan rã ở bên trong. chợt một luồng mát mẻ cảm giác thẩm thấu hạ dực ngũ tạng lục phủ. Không phải tâm lạnh loại kia lạnh, là giống như một dòng suối trong, giống như xúc cảm ở tẩm bổ thân thể của hắn, tẩm bổ linh hồn của hắn. Cảm giác này tuyệt không thể tả, thoải mái tràn trề. Hạ Dực từng có tương tự thể ngộ, đó là hắn trưởng quản Hạ gia cửa hàng sau, kiếm lời chút tiền tài, lại trộm ngăn nước chút tiền tài. Lần thứ nhất hợp với bổ dưỡng tam hồn thánh dược, dùng thời điểm linh hồn thăng hoa cảm giác. Lần đó, hắn thẳng thăng 5 cấp, nhưng lúc này khoan khoái cảm giác, so với cái kia càng mạnh hơn gấp trăm lần. Thậm chí nhường Hạ Dực đại não đều thoải mái đến cơ hồ một mảnh trống không. Còn sót lại lý trí, nhường Hạ Dực miễn cưỡng cho gọi ra thăm dò hệ thống. Nhìn về phía cột thuộc tính, chỉ thấy tự thân đẳng cấp từ 301, khôi phục nhanh chóng, 310, 320, mãi đến tận cái kia khoan khoái cảm giác biến mất, Hạ Dực đã tăng lên tới 332 cấp. Này so với tự nghĩ ra 6 sao thánh hồn, mang cho hắn hồn thương khôi phục còn càng nhiều mấy phần. Có chút giống thánh hồn gieo truyền thừa. Đây là vật gì? Là 12 yêu thần ở này mấy trăm năm sau thức tỉnh nguyên nhân sao? Nội tâm ngạc nhiên nghi ngờ. Hạ Dực trong đầu lại bỗng nhiên hiện ra một bức tranh diện. Ở trắng xóa trống trải trong không gian, một khuôn mặt anh tuấn trọng đồng tráng hán, cầm trong tay đại đao, mồm miệng rõ ràng phun ra một chữ: phụ. Chợt trường đao chém đánh, một luồng vô cùng khí tức làm kinh sợ Hạ Dực linh hồn, nhường hắn trơ mắt mà nhìn chính mình ý thức bị trường đao chém nát. Trên thực tế, Hạ Dực đột nhiên mở hai mắt ra. Ngươi thăm dò đến 7 sao thánh hồn, bá vương, trước mặt thăm dò độ 100%, ngươi có thể lựa chọn hợp thành 7 sao thánh hồn bá vương. Cũng có thể hiến tế ngươi thăm dò, thu được 10 vạn điểm thánh hồn kinh nghiệm. Chú ý, ngươi đối với 7 sao thánh hồn bá vương thể ngộ cực nhỏ. Hợp thành thánh hồn sau, bá vương thánh hồn đem tự động rơi xuống đến 5 sao. 7 sao thánh hồn lại muốn trực tiếp rơi xuống đến 5 sao. Ta liền như thế không bá khí. Trong nháy mắt phát sinh quá nhiều sự tình nhường Hạ Dược nỗi lòng hỗn loạn. Chỉ chậm rãi chính mình nhổ nước bọt chính mình một câu. Nguyên bản uể oải nhân hồn thương khôi phục mà tất cả đều rút đi. Hạ Dực cảm giác trước nay chưa từng có đến được. Chuột yêu thần đoàn hà, còn có thể giết hai con. Chậm rãi đi trở về chuột lớn thi thể cùng hôn mê Chu Lập Trụ bên người. Hạ Dực đăm chiêu, đây mới là ngươi muốn giết Chu Lập Trụ nguyên nhân sao? Cho dù ở thời khắc sống còn, bản năng cũng làm cho hắn đến giết Chu Lập Trụ, là bởi vì nào sẽ nhường nó thu được như vậy bổ dưỡng? Có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nói thật, này vượt qua Hạ Dực kiến thức phạm trù. Hắn chỉ có thể lấy đã có kinh nghiệm đến suy đoán sự tình toàn cảnh. Này hẳn là nói truyền thừa. Bá vương truyền thừa, tiềm tàng ở đoàn hà trong cơ thể. Chỉ có đoàn hà tử vong mới sẽ kích hoạt xuất hiện. Truyền thừa cho giết chết đoàn hà người. Như vậy cùng lý, Chu Lập Trụ cùng cái khác yêu thần trong cơ thể đại khái cũng có vật này đi. Hơn nữa này 99% là yêu thần thức tỉnh nguyên nhân. Chúng nó không chỉ bị bá vương đơn giết, còn bị bá vương xem là công cụ yêu, làm bá vương thánh hồn truyền thừa đạo cụ. Không, không đơn giản như vậy. Đoàn Hà săn giết Chu Lập Trụ, chứng minh hắn cũng là có thể được truyền thừa. Này càng như là một hồi cạnh tranh. Giết chết đoàn hà, liền để Hạ Dực hồn thương trong nháy mắt khôi phục hơn nửa. Giết một con nữa, có thể khôi phục toàn bộ. Giết toàn 12 chỉ, chẳng phải là trực tiếp chạy về phía 500 cấp. Thể ngộ một hai lần bá vương truyền thừa, nên cũng có thể hoàn thành lĩnh ngộ 7 sao bá vương thánh hồn. thẳng chống đỡ vô địch khang trang đường nối liền như vậy xuất hiện ở trước mắt. Hạ Dực nhưng không có mất đi bình tĩnh, như vậy hắn, đến cùng là Hạ Dực, vẫn là tái sinh bá vương Hạng Vũ. Mặt khác, bá vương còn nói một chữ, phủ, không chỉ là truyền thừa, còn ở lan truyền tin tức. Hạ Dực nhìn về phía Chu Lập Chủ, trong cơ thể hắn truyền thừa, nội bộ nên cũng đựng một chữ đi, chỉ sợ sẽ không là thân. Hiện tại, Hạ Dực có càng giết chết thêm Chu Lập Trụ lý do. Giết chết hắn, hồn thương hay là liền có thể hoàn toàn khôi phục, đón lấy coi như không lại giết cái khác yêu thần. Hạ Dực cũng chắc chắn trong vòng một năm tự mình lên cấp giao quang vương giả. Thực lực tăng nhanh như gió, nhưng hắn sát tâm so với lúc trước càng nhạt, nhìn chằm chằm Chu Lập Trụ mặt một lúc lâu, hắn khoanh chân ngồi xuống. Than nhẹ, là người là yêu, đều đang chơi cờ, bước đi này, lão tử trước tiên không đi. Trên tầng mây, Ngộ trên mặt hơi lộ kinh ngạc, dừng một chút, lại nhe răng cười, xoay người, bay vào tinh không, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.